Liên minh chi thần, chương 23, song Mỹ hầu chủ, góc truyện audio.com, chấm, có thể giúp ta không? Z nhìn Riven nói, bây giờ chỉ có nàng mới cứu được hắn thôi. Z không muốn nhìn người nam nhân này cứ như vậy chết đi được. Mặc dù ta cũng muốn giúp, nhưng thấy hai người các ngươi như vậy ta cũng không nỡ làm như vậy. Riven nhìn Z nói, tình cảm của hai người như vậy. Nếu như lúc hắn tỉnh lại, thấy bên cạnh mình không phải là người đó thì không biết như thế nào nữa. Nhưng giờ chỉ có ngươi có thể cứu hắn mà thôi. Z nhìn Riven gương mặt hơi có chút cầu xin nói. Hừm, như vậy, nếu như hắn có thể ký hai khế ước thì ta sẵn sàng. Như thế nào, Riven gương mặt có chút đăm chiêu. Nàng không ngờ lại có người con trai có thể để cho người như Z lộ ra khuôn mặt đó được. Thế không phải là làm khó hắn sao? Ngươi cũng biết chủ tướng chỉ có thể ký một khế ước thôi sao? Z nhìn Riven nói. Riven nói như thế không phải làm khó bọn hắn sao? Thế sao? Thế thì để chúng ta giúp ngươi vậy. Bên trong đan điền huy, mấy lão già lúc này nghe thấy thanh âm của Riven cũng quay lại nhìn hư ảnh đang nằm trên đấy cười nói. Từ bên trong đan điền. Một luồng nguyên khí màu trắng từ bên trong đan điền bắt đẩy chảy ra. Truyền đến chiếc nhẫn giới chỉ trên tay của Huy, cơ thể hắn cũng khẽ giật nhẹ một cái. Do nguyên khí bên trong đan điền của Huy cũng là nơi tích trữ nguyên khí của Huy. Do đó được mấy lão già dùng chút bí pháp, dẫn dắt luồng nguyên khí cuối cùng này của hắn đến giới chỉ. Lúc đó giới chỉ của hắn cũng được mở ra. Hả, Z bên ngoài đang ôm thân thể của Huy, nàng cảm nhận được hắn khẽ giật một cái. Chuyện gì, Riven thấy biểu hiện của nàng khẽ hỏi. Hai người bây giờ đang trầm mặc suy nghĩ vấn đề đó. Tự nhiên nàng kêu lên cái khiến Riven giật mình, ta cảm thấy hắn động đậy. Z nhìn Riven gương mặt vui mừng nói, chắc là do ngươi chạm vào vết thương của hắn nên vậy thôi. Riven thấy Z nói thế cũng cảm thấy ngạc nhiên, bị thương như vậy mà hắn vẫn cử động được sao? Hai người lại lâm vào trầm mặc. Hai tên này cũng nhạy ghê nhỉ, tí nữa thì bị phát hiện rồi. Lão già thấy hai nàng phát hiện ra hành động của hắn khẽ giật mình. May mà các chỉ nghĩ là hắn mà thôi, chứ các nàng cũng không thể ngờ được bên trong hắn lại có người khác nữa. Giới chỉ mở ra, lão già khẽ đưa thần thức của mình vào trong đó, tìm kiếm một chút mấy cái khế ước mà Huy hắn cất vào. Một lát sau, ở trong một cái khóc hiện ra hai tờ giấy màu trắng. Lão già cũng nhanh chóng lôi một tờ giấy ra, rồi lão cũng nhanh chóng trở về đan điền. Số của ngươi vẫn còn chưa chết được. Lão già quay đầu nhìn thân ảnh đang nằm trên mặt đất cười nói. Đã lâu rồi chưa có gặp được cảnh tượng như vậy. Không biết biểu cảm của các nàng như thế nào. Mấy lão già phía sau cũng cười cười nói. Nhưng ta sợ chuyện này sẽ kinh động mấy tên lúc nãy. Mấy lão già nghĩ nghĩ. Gương mặt hôi đổi nói. Mấy tên mà lão nói chính là ba tên đã đến kiểm tra hôm qua. Không cần lo, bọn chúng không dám nhúng tay vào chuyện này đâu. Bọn chúng cũng không có ngu khi trêu chọc vào một chủ tướng đâu. Lão già đứng đầy nói. Bên ngoài, hai thân ảnh nữ tử, hai gương mặt tuyệt mỹ đó giờ đây đang lâm vào trầm mặc. Nhưng từ trong người Huy, không biết từ lúc nào một tờ giấy xuất hiện trước mặt ba người. Tờ giấy này giống hệt với tờ giấy khế ước mà lúc hắn và Z ký khế ước. Tờ giấy nằm trên đất, bốn con mắt đều trợn trừng nhìn nó. Gương mặt biến sắc, trong đầu hai nàng lúc này chỉ hiện lên nó. Ầm, ầm, bên trên bầu trời, cơn mưa như đã ngớt và dần dần tạnh hẳn. Tiếng sét cuối cùng như báo hiệu chấm dứt cơn mưa nhưng cũng như báo hiệu một chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Dĩ nhiên là có hai cái. Riven gương mặt nhìn chằm chằm tờ khế ước nói. Cái miệng của nàng lúc này đã há rộng ra hơn bình thường rồi. Tại sao lại như vậy? Người dĩ nhiên có hai cái. Z nhìn tên thanh niên trong lòng nói. Mới đầu lúc nàng nói với hắn là có người có thể có hai cái khế ước. Nhưng đó đều là những thiên tài vạn năm khó xuất hiện. Những ai mà có thể có hai cái đều là những người đã lưu danh thiên cổ rồi. Nhưng khi hắn nghe đến vậy, gương mặt vẫn tươi cười như chuyện đó không có gì ngạc nhiên cả. Lúc đó nàng đã rất khó hiểu, nhưng nhìn cảnh tượng bây giờ thì nàng đã biết tại sao lúc đó hắn lại cảm thấy như vậy. Hắn là ai? Riven lúc này mới bình phục lại, khiếp sợ nhìn tên thanh niên trong lòng rét nói. Chuyện này vượt quá suy nghĩ của nàng rồi. Hắn là chủ nhân của ta. Sao? Rét gương mặt tươi cười nhìn Riven nói. Ngươi vừa nãy nói sao? Nếu như hắn có hai cái thì ngươi sẽ ký khế ước với hắn. Sao rồi? Rét nhìn Riven cười nói. Hừ, dám nói dám làm. Riven thấy Rét nói vậy, gương mặt nàng hiện lên vẻ cam chịu nói. Nàng là người dám nói dám làm. Riven đi đến nhặt lên tờ khế ước. Lúc này trên đó đã hiện lên những ký tự khó hiểu lúc trước. Vừa nãy lúc lôi tờ khế ước ra, lão già cũng không quên truyền vào đó một tia nguyên khí của Huy, giúp hắn mở ra khế ước. Ha ha, không biết nếu như nàng biết là hắn có nhiều hơn hai cái, không biết sẽ có biểu cảm gì. Lão già nhìn thân ảnh Riven cầm lên tờ khế ước cười lớn nói. Lúc đó không phải rất đặc sắc sao? Mấy lão già phía sau cũng nhanh chóng hùa vào theo. Nếu đã như vậy, theo ngươi cũng không có gì xấu cả. Riven cầm lên tờ khế ước, gương mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Nếu đã như vậy, theo tên này cũng không sao. Mà có khi hắn lại giúp được nàng trở về nơi đó. Hắn ép sâu 7 hát xây, nếu đã có hai cái thì chắc chắn hắn không giống với người bình thường. Cũng không có nghĩ ngợi nhiều nữa. Một giọt máu từ trên tay Riven rơi xuống tờ khế ước. Trên gương mặt nàng lộ ra nụ cười. Ầm, ầm, những tiếng sấm chớp lúc này lại xuất hiện trên bầu trời. Hả, lại nữa sao? Lúc này bên trong mấy tòa thành gần đó, tất cả mọi người sau cơn mưa đang trở lại với những hoạt động hàng ngày thì nghe thấy tiếng sấm chớp trên trời. Gương mặt khó hiểu nói. Nhưng một lát sau thì không còn những âm thanh ấy nữa, khiến cho mọi người cũng không có suy nghĩ đến nó nữa. Lúc này trên Phương Vân Sơn, nơi mà mấy người Z, Riven cùng Huy đang ở đó. Cảm ơn ngươi, Z thấy Riven chịu ký khế ước, gương mặt cười nhìn nàng nói. Không có gì, giúp hắn lúc này thì sau này hắn cũng phải giúp ta thôi. Riven nhìn Z, lúc này gương mặt ại trở lại như bình thường nói. Ngươi rồi sẽ cảm thấy đi theo hắn chính là lựa chọn chính xác nhất của mình. Rét khẽ vuốt ve khuôn mặt người thanh niên trong lòng nói. Với nàng gặp được hắn chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất của mình. Riven thấy nàng nói thế cũng trầm mặc, biểu cảm của hắn lúc trước vẫn còn hiện hữu trong đầu nàng. Đừng để ta thất vọng nha chàng trai. Lúc này trên bầu trời, sau một vài tiếng sấm chớp bất thường, một luồng hào quang màu vàng tự như lúc trước mà Huy cùng Zeki ký khế ước gặp vậy. Nhưng nhìn nó có vẻ nguyên khí kinh khủng hơn lúc đó. Riven đã là hoàng giả cảnh hậu kỳ sắp đạt tới viên mãn rồi. Nguyên khí mà nàng mang lại cho hắn dĩ nhiên hơn của Zeki nhiều lắm. Luồng hào quang màu vàng nhanh chóng ngưng tụ trên bầu trời rồi bắt đầu lao về phía mà Huy đang nằm. Thấy vậy Zeki cũng buông hắn ra. Khẽ điều chỉnh tư thế ngồi của hắn rồi đi đến bên cạnh Riven nhìn. Nàng cũng không có quên thả ra thần thức của mình để canh gác xung quanh. Nàng không muốn lúc này lại có người đến phá đám hắn. Lúc này hiện tượng trên bầu trời lại một lần nữa kinh động các thành xung quanh đó rồi. Bên trong đan môn, nơi gần nhất với vị trí mà ba người Huy đang ở đó. Hả, lại chuyện gì? Lão già tóc đỏ lúc này đang ngồi xếp bằng trong một hang động bỗng bị dị tượng làm cho kinh động. Bẩm trưởng lão, hình như lại sắp có chủ tướng mới xuất hiện. Một tên đệ tử chạy vào nhìn lão già tóc đỏ nói. Hả, lại nữa, là ai? Lão già tóc đỏ thấy tên đệ tử nói vậy cũng biến sắc. Mới gần đây đã có một người, giờ lại có thêm một người nữa. Chả nhẽ các nàng dễ gặp thế sao? Mà có khi gặp được cũng chưa chắc đã được các nàng chấp nhận. Nhanh triệu tập lại đám trưởng lão. Ta có chuyện nói. Lão già nhìn tên đệ tử nói. Chuyện này quá khó hiểu. Lúc thì tiếng rồng ngâm đó. lúc thì hai chủ tướng mới xuất hiện. Hành động như vậy đã kinh động cả Đan Môn rồi. Bên trong Thiên Kiếm Tông, cảnh tượng cũng như bên trong Đan Môn, cũng bị hiện tượng đó làm cho kinh động rồi. Nhanh triệu tập tất cả trưởng lão, ta có chuyện muốn nói. Lúc này bên trên một đình viện, một lão già gầy gò nhìn lên trên trời nói. Đây chính là lão già mà được xưng là Khô Mộc Lão Ma. Vâng, đệ tử sẽ đi làm ngay. Hai tên đệ tử đứng đằng sau thấy lão nói thế cũng cung kính nói rồi lui ra. Mà, sắp tới Đan Môn sẽ chiêu sinh. Các ngươi để ý cho ta. Gặp chuyện gì là thì nhanh chóng báo với ta. Lão già lại nói, vâng, đệ tử đã rõ. Một tên đệ tử thấy lão nói như vậy cũng nói. Không biết các ngươi là ai. Lão già gầy gò nhìn lên dị tượng trên trời vẫn đang tiếp diễn nói. Bên trong Thiên Vân Môn, lúc này bên trong một nơi, nhìn kỹ thì đó chính là nơi mà Thiên Vân Môn họp trưởng lão. Bên trên lúc này, một lão già béo mập ngồi chính giữa. Các ngươi cũng nhìn thấy, lại có thêm một người chủ tướng nữa xuất hiện, các ngươi có ý kiến gì không? Lão già béo mập nhìn đám trưởng lão phía dưới nói. Có cần đi điều tra không ạ? Một tên trưởng lão đứng dậy cung kính nói. Không cần, nếu như làm quá có thể đắc tội tên đó. Điều đó sẽ là trở ngại với chúng ta. Lão già béo mập phất tay nói. Sắp tới Đan Môn sẽ chiêu sinh. Lúc đó các ngươi để ý cho ta. Nếu như có ai đó bất thường thì nhanh báo cho ta. Chấm, vâng, đệ tử đã biết. Một đám trưởng lão đứng lên nói. Mà tên Hoàng Vô Cực đã về chưa hả đại trưởng lão? Lão già béo mập nhìn tên trưởng lão ngồi gần mình nói. Hắn tu luyện bên ngoài, nhưng mấy hôm trước hắn có chuyển lời cho đệ tử là đang quay trở về. Tên được xưng là đại trưởng lão đứng lên nói. Vậy lúc nào hắn về bảo hắn đến gặp ta? Lão già béo mập nói. Vâng, đệ tử sẽ bảo hắn như vậy. Tên đại trưởng lão nói. Không còn chuyện gì nữa. Các ngươi lui ra đi. Lão già phất tay nói với đám người phía dưới. Vâng, chúng đệ tử cáo lui. Đám trưởng lão đứng lên cung kính nói rồi rời đi. Không biết là phúc hay họa đây. Gương mặt lão già béo mập hiện lên vẻ trầm mặc. Mọi chuyện gần đây quá ly kỳ khiến hắn cũng không thể nào hiểu nổi. Cách chương.